Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1105: Trùng phùng. Chương 465: Trùng phùng. Lão nhân mặc dù không có cùng Trương Hằng cùng một chỗ tiến vào mê cung, nhưng là hắn đứng ở bên ngoài cũng có thể rõ ràng nghe được bên trong không ngừng truyền đến tiếng ầm ầm. Hắn biết kia là những cái kia màu đỏ bùn đất tường đang thay đổi vị trí phát ra thanh âm. Mà lại cũng không lâu lắm, những cái kia tiếng ầm ầm khoảng cách liền biến ngắn hơn. Lão nhân ở chỗ này làm hơn 50 năm người tiếp dẫn, đương nhiên cũng biết điều này có ý vị gì. Hắn chỉ là không nghĩ tới Trương Hằng thế mà chỉ tốn hồi lâu liền đi đến nửa trình. Chỉ ít phía trước nửa đoạn tốc độ của hắn là gần như không tồn tại, thậm chí vượt qua trước đó cái kia 10 phút đi đến mê cung người. Dĩ vãng xuất hiện loại tình huống này thường thường mang ý nghĩa trong mê cung nhân hòa Yomungander ở giữa tinh thần liên hệ vô cùng chặt chẽ, nhưng mà lần này lão nhân lại có vẻ hơi mờ mịt. Bởi vì bộ kia biết bay máy móc còn tại mê cung phía trên lơ lửng. Hắn cũng không biết Trương Hằng lấy được hiện tại loại này thành tích đến tột cùng là bởi vì cùng Yomungander tinh thần liên hệ, hay là bởi vì bộ kia kỳ quái máy móc. Mà đổi thành một bên, Trương Hằng bước chân cũng không có thay đổi chậm. Mặc dù mê cung biến hóa gia tốc, nhưng là theo hắn không ngừng tiến lên, hắn cần phải tiến hành tính toán lượng cũng tại giảm nhỏ. Chờ qua một nửa lộ trình, hắn chỉ cần cân nhắc nửa đoạn sau tuyến đường biến hóa là được rồi. Bởi vậy chí ít cho đến bây giờ hắn cũng còn có thể ứng phó. Bất quá đối với hắn lại đi trước đại khái đi 400 mét sau lần nữa phát sinh biến hóa. Mê cung biến hóa lần nữa tăng tốc, mà lại lần này màu đỏ bùn đất tường biến động khoảng cách trực tiếp rút ngắn đến 15 giây. Cơ hồ không cho Trương Hằng bất kỳ suy nghĩ thời gian. Trương Hằng không biết đây là mê cung bản thân quy tắc, hay là bởi vì hắn lợi dụng máy bay không người lái gian lận đưa đến phản ứng dây chuyền. Nhưng là hắn có thể cảm thụ được tòa này mê cung đối với hắn bài xích. Nhưng mà Trương Hằng bây giờ cách trung tâm cũng chỉ có không đến 50 mét. Không nói trước nếu như hắn quay người quay đầu sau có thể hay không yên tâm rời đi mê cung. Chỉ là gần như vậy đường hắn liền không khả năng từ bỏ. Thế là Trương Hằng chẳng những không có lùi bước, ngược lại bước nhanh hơn. Đến lúc này hắn cũng không còn đi tính đi như thế nào mới có thể đến đạt trung tâm mê cung. Bởi vì về thời gian căn bản không cho hứa, chờ hắn coi xong không sai biệt lắm cũng nhanh đến lần tiếp theo biến động thời gian. Cho nên hắn chỉ là mượn nhờ đỉnh đầu máy bay không người lái xác định trung tâm phương hướng. Sau đó liền trực tiếp hướng về cái hướng kia chạy tới. Mà hắn cái này lỗ mãng cử động rất nhanh liền mang đến hậu quả xấu. Cũng không lâu lắm Trương Hằng liền chạy tiến một đầu tử lộ bên trong. Phía trước hắn xuất hiện một tòa màu đỏ bùn đất tường, mà chi phối trong tay cũng không có hắn con đường của hắn. Ngoại trừ quay đầu, hắn giờ phút này tựa hồ đã không đường có thể đi. Nhưng mà Trương Hằng lại không có bất kỳ cái gì muốn quay đầu dáng vẻ. Bước chân hắn không ngừng, rút ra bên hông tàng sao hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp bổ về phía trước mặt màu đỏ bùn đất tường. Trương Hằng tại tối hậu quan đầu vứt hết tất cả tính toán cùng dự phán, lựa chọn dùng đơn giản nhất bạo lực thủ đoạn đến phá giải trước mắt mê cung. Tại tàng sao trước mặt đừng nói chỉ là lấp kín bùn đất tường, liền xem như cốt thép Trương Hằng cũng có thể chặt đứt. Nhưng mà coi như Trương Hằng tại kia mặt màu đỏ bùn đất trên tường cứ thế mà cắt đứt một cái có thể cung cấp xuất nhập phía sau cửa. Cánh cửa kia phía sau không ngờ là mặt khác màu đỏ bùn đất tường. Trương Hằng thấy cảnh này cũng không cảm thấy nhụt chí hoặc là ngoài ý muốn. Xem ra đến bây giờ tòa này không ngừng biến hóa trung tâm mê cung hẳn là Yomungander hang ổ. Mặc dù nó khả năng cũng không biết máy bay không người lái tồn tại, nhưng là đối với loại này phá hư tính công lược mê cung thủ đoạn lại không hắn không có bất kỳ phòng bị nào. Đây cũng là vì cái gì Trương Hằng tại ngay từ đầu không có trực tiếp một đường chặt tới nguyên nhân. Mặc dù tòa này mê cung chiếm diện tích không tính quá lớn, nhưng là từ cửa vào đến trung tâm ở giữa khoảng cách cũng có kém không nhiều một cây số. Nếu như đoạn này về khoảng cách tất cả đều là màu đỏ bùn đất tường, vậy coi như tàng sao có thể chống đỡ, Trương Hằng thể lực cũng không có khả năng chịu đựng được. Bất quá bây giờ, Trương Hằng đã lần nữa vung ra ở trong tay tàng sao bổ về phía trước mặt thứ hai màu đỏ tường đất, về sau lộ ra phía sau thứ ba mặt tường, thứ tư mặt tường, mà Trương Hằng cứ như vậy một đường chặt mặc vào 15 mặt màu đỏ bùn đất tường, cưỡng ép thông qua được sau cùng 20 mét khoảng cách, cuối cùng đi tới mê cung trung tâm, mà cùng trụi lủi không có chút nào sinh cơ hòn đảo khác biệt. Mê cung giải đất trung tâm lại là một tòa nở đầy hoa tươi vườn hoa. Phiền Mỹ Nam nhìn qua trước mặt con kia màu trắng mèo con, toàn thân thần kinh đều kéo căng lên, mặc dù nàng tận lực khống chế khuôn mặt của mình biểu lộ, không lộ ra thần sắc sợ hãi, nhưng là run sợ xương cốt vẫn là bán nàng trong lòng ý tưởng chân thật. Mà đúng lúc này Phiền Mỹ Nam lại nghe thấy một cái khác tiếng bước chân. Cái này tiếng bước chân cũng không phải tới từ lầu hai Mã Lục nơi đó, mà là vẫn như cũ từ sau lưng nàng trong đường hầm truyền đến. Phiền Mỹ Nam trong chốc lát thế mà không biết mình là nên tiếp tục nhìn chằm chằm trước mắt mèo trắng, vẫn là quay người đối mặt mới tới khách không mời mà đến. Kết quả không nghĩ tới sau một khắc cái kia tiếng bước chân chủ nhân lại là mở miệng trước. Nàng phát ra một tiếng cười khẽ. Thế nào, sư tỷ là không muốn gặp ta sao? Phiền Mỹ Nam nghe vậy ngẩn người, sau đó quay đầu đi, thấy được cái kia từ trong đường hầm đi ra thân ảnh. Kia là một cái nàng trước đó chưa thấy qua tướng mạo thanh thuần ngọt ngào nữ sinh. Lúc cười lên trên mặt sẽ lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ đến. Bất quá một đôi mắt lại là phá lệ giảo hoạt linh động. Gặp Phiền Mỹ Nam trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng lại bổ sung. Ta cùng sư tỷ ngươi thế nhưng là còn làm qua một đêm người chung phòng bệnh đâu. Ngươi nhanh như vậy liền quên ta sao? Là ngươi? Phiền Mỹ Nam rốt cục kịp phản ứng trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nữ hài nhi là ai? Trước đó cùng Trình Tư Hàm cùng đi đến tàu điện ngầm đứng Loki vị thứ ba người đại diện, cũng là cuối cùng bị Loki chọn trúng người đại diện beta. Ngươi ở chỗ này, vậy ta tỷ lại ở đâu? Phiền Mỹ Nam cau mày nói. A, loại vẻ mặt này, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng nghiêm chỉnh mà nói là các ngươi trước lừa gạt ta. Vì thông qua ta tìm tới lão sư tại trong bệnh viện thời điểm liên thủ diễn vừa ra giả chết tiết mục. Nhưng là nhất định phải thừa nhận còn rất đặc sắc. Thời điểm đó ta thật bị các ngươi cho lừa qua. Nhìn như vậy đến ta trước đó ngược lại là có chút xem nhẹ ngươi. Tại đã mất đi lão sư cấp cho ngươi lực lượng về sau, ngươi vẫn như cũ có thể lừa qua ta. Chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để tự hào. Loki là bởi vì ngươi đầy đủ tự luyến mới chọn ngươi sao? Phiền Mỹ Nam lạnh lùng nói. Ân, có ý tứ, có người hay không đã nói với ngươi. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi mặc dù nhìn bề ngoài giống như là hai loại người, nhưng là kỳ thật trên người của các ngươi vẫn là có không ít tương tự điểm. Beta mỉm cười, các ngươi tỉ muội miệng hai người đều rất độc, quả thực không có sai biệt. Nói xong nàng cúi xuống thân thể, nửa ngồi đầu gối, để con kia mang theo linh đăng màu trắng mèo con nhảy lên bắp đùi của nàng. Cái sau đó lại nhảy tới trên cánh tay của nàng. Cuối cùng bị nàng ôm tại trước người. Ngươi rất sợ nó sao? Yên tâm, nó cũng không phải là con kia mãng xà. Phiền Mỹ Nam nhướng nhướng lông mi. Ngươi cùng tỷ ngươi liên thủ lừa gạt ta, đơn giản chính là vì nghĩ lại gặp được sư phụ. Mà ta không những bất kể hiềm khích lúc trước, hơn nữa còn thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ngươi bây giờ có phải hay không thiếu ta một câu tạ ơn? Beta và Trừng hai mắt nói. Hết chương.